Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, địa đồ. Tàng kiếm giải quyết xong tên nhân yêu kia sau cũng không có mò thi thể, mà chính là đem cái này cái cơ hội nhường cho Tần Sương. Dù sao, hắn cùng đại khối đầu hai người là mình phân biệt sờ qua thi thể, mà cái này sau cùng một cỗ thi thể thì giữ lấy cho Tần Sương đi. Tần Sương cũng là không khách khí, tại tàng kiếm chớp nhoáng giết chết nhân yêu về sau, hắn liền đã thanh tỉnh lại, mà lúc này cũng là không chút do dự đi qua. Tại ngã xuống nhân yêu trên thân lục lõi, ba cái nhẫn, cộng thêm một bộ gia châu quyền. Tần Sương đem cái này gia châu quyền mở ra, phát hiện là một bộ vẽ tay địa đồ, mà lại, bản đồ này cũng là vẽ 10 phần tinh tế. Tiện tay địa đồ vẽ 10 phần tinh tế, nhưng là Tần Sương vẫn như cũ là nhìn không biết rõ. Chỉ là địa đồ phía dưới một hàng chữ nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thụ thương yêu thú cấp 9, có thể kiểm tra lo săn giết. Đậu phộng, Tần Sương lên tiếng kinh hô. Chính mình vận khí không mang theo tốt như vậy a, tùy tiện liền có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Bất quá, Tần Sương rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề chỗ. Tuy nhiên cái này trên bản đồ tiêu ký ra yêu thú vị trí, nhưng là, chương này khởi điểm cũng không phải là tại bọn họ cái địa phương này, mà là tại mặt khác một chỗ. Tàng kiếm nghe được Tần Sương kinh hô về sau lúc cũng là bu lại. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Tần Sương vì cái gì kinh hô, nhưng là có thể để hắn vị huynh đệ kia kinh hô đồ vật, khẳng định là đồ tốt. Tàng kiếm nhìn một chút cái kia địa đồ, lại nhìn một chút cái kia hàng chữ nhỏ, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Chuyện tốt như vậy vậy mà cho nhóm người mình gặp. Có điều hắn cũng rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, địa đồ khởi điểm cũng không phải là tại bọn họ nơi này, mà lại bản đồ này lại là vô cùng đơn giản địa đồ. Tuy nhiên 10 phần tinh tế, nhưng là phạm vi lại cũng chỉ là một con đường. Tàng kiếm lúc này hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó lại nhìn một chút địa đồ, sau đó thì rơi vào trầm tư. Tần Sương dù sao là xem không hiểu tay này vẽ địa đồ, cho nên khi phía dưới cũng là lười đi để ý tới. Một cái đem địa đồ nhét vào tàng kiếm trong tay, sau đó thì dựa vào một cái cây phát khởi ngốc. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Tần Sương vẫn tại cái kia đánh lấy chợp mắt, mà đại khối đầu vẫn là bộ kia ngơ ngác biểu lộ. Hiển nhiên vẫn là còn không tỉnh táo lắm. Bọn tiểu nhị, bên phải, tàng kiếm cho hai người lên tiếng chào. Thì trước chính mình hướng bên phải đi. Mà Tần Sương cũng là ánh mắt mở ra, vỗ vỗ đại khối đầu sau cũng là đi theo. Tàng kiếm IQ, Tần Sương là không chút nghi ngờ. Lại thêm chính mình cũng đúng là xem không hiểu địa đồ. Hiện tại mặc kệ tàng kiếm suy đoán ra lộ tuyến là chính xác còn là sai lầm, Tần Sương đều chỉ có thể cùng đi theo. Đại khối đầu vốn chính là có nửa phần thanh tỉnh, cho nên bị Tần Sương như thế vỗ, cũng là đuổi kịp Tần Sương. Một đường không nói chuyện, ba người lại nhanh như vậy nhanh ghé qua trong rừng. Chung quanh không phải có hướng bọn họ đưa ra cảnh cáo yêu thú. Bất quá Tần Sương bọn họ căn bản là không thèm để ý. Bởi vì một giây sau, bọn họ sẽ xuất hiện tại một đầu khác yêu thú trong lãnh địa. Rất nhanh, ba người tại một khỏa to lớn trước đại thụ ngừng lại. Mà lúc này Tần Sương mắt sắc, cũng là liếc mắt liền thấy được trên cây cái kia lưu lại cái này vết máu. Vết máu kia lúc này đã 10 phần phai nhạt, có thể thấy được, nơi này bị những yêu thú khác liếm qua. Mà lúc này vết máu như cũ tản ra một cỗ ngang ngược khí tức, rất mạnh. Tàng kiếm lúc này nói đến, hướng một phương hướng khác nhìn một chút. Có điều, ba người kia đều có thể thử một lần, hẳn là thương tổn không nhẹ. Tần Sương nói tiếp đến, cũng là hướng tàng kiếm vừa mới nhìn phương hướng nhìn thoáng qua. Yêu thú, hẳn là theo cái hướng kia chạy trốn. Vậy liền dám, tàng kiếm nói xong, người đã biến mất ngay tại chỗ. Tần Sương xem xét cũng là một trận bất đắc dĩ. Chính mình cái này huynh đệ tựa hồ so với chính mình còn nóng lòng giết quái. Tần Sương bất đắc dĩ tuy là bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có vì vậy cùng Tàng Kiếm kém mở quá xa. Một cái lắc mình cũng là đuổi kịp, mà đại khối đầu lúc này cũng là không do dự, đi theo bước chân của hai người. Yêu thú cấp 9, nếu như là bình thường, Tần Sương ba người này tổ là không có khả năng đánh thắng được. Liền như là ngay từ đầu đầu kia xuyên sơn giáp đồng dạng. Người ta cũng là tốc độ chậm nữa. Đứng ở chỗ đó mặc cho ngươi đánh, ngươi cũng đối với nó không tạo được bất kỳ thương tổn. Yêu thú nhưng khác biệt tại nhân loại. Tần Sương dám khẳng định, một cái thông huyền 9 tầng nhân loại cường giả đi đối phó đầu kia xuyên sơn giáp, cũng là tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Dù sao, người ta tầng kia ra, thật sự là vô địch, tốc độ của ba người đều là 10 phần nhanh. Đại khái đi qua có chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Ba người đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái cửa hang lớn. Đây là một cái thông hướng lòng đất động huyệt cửa động. Yêu thú có trên đất bằng nghỉ lại, tự nhiên cũng là có dưới đất nghỉ lại. Cho nên, trong rừng có như thế một cái cửa hang lớn một chút không kỳ quái. Mà kỳ quái là, tại Tần Sương ba người tới cái huyệt động này trước thời điểm, lại là một tiếng mèo kêu theo huyệt động kia bên trong truyền ra. Miêu yêu, hiển nhiên không phải một cái nghỉ lại dưới đất giống loài. Như vậy, có thể khẳng định chính là, cái này trong động, cất giấu cũng là cái kia thụ thương yêu thú. Nguyên lai là một con mèo nhỏ mẹ a, Tần Sương theo bản năng nói một câu như vậy. Mặc kệ là người vẫn là yêu thú, Tần Sương đều là theo thói quen trêu chọc một phen. Xem ra đúng là thương tổn không nhẹ. Vừa mới trong tiếng kêu uy áp vậy mà yếu như vậy. Tàng Kiếm lúc này cũng là mở miệng đến. Bất quá bọn hắn còn đến không kịp tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Cái kia cửa động phía trên liền xuất hiện từng cái sóng mưa tên. Sau đó, từng tiếng chi chi gọi tiếng theo cái huyệt động kia bên trong truyền ra. Tiễn vĩ thử, Tàng Kiếm nhàn nhạt nói một con yêu thú tên. Rất rõ ràng, cái này tiễn vĩ thử hẳn là huyệt động này dân bản địa. Mà bây giờ những thứ này dân bản địa đoán chừng là đều thần phục với đó là cửu giai con mèo nhỏ. Đối mặt bất thình lình mưa tên, ba người ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Tiễn vĩ thử bất quá là một loại cấp 6 hạ cấp yêu thú thôi. Cho nên tại ba trong mắt người, công kích này thì cùng đùa giỡn giống như. Tần Sương trước người trực tiếp thì hiện ra một tầng đỏ như máu bình chướng. Mà nó hắn hai người động tác cũng là đại khái giống nhau. Tàng Kiếm thân thể bị một tầng màu đen giết chết bao trùm. Mà đại khối đầu trước người thì là một tầng nhạt linh lực màu xanh lam bình chướng. Mưa tên kéo dài rơi xuống. Bất quá đều không Tần Sương ba người cho trực tiếp cản lại. Loại trình độ này công kích, thật là có chút quá hạ cấp. Sau đó một đám tiễn vĩ thử theo cửa động vọt ra. Lít nha lít nhít, đại khái nhìn lại, hẳn là có thể có 20-30 con. Mà lại, những thứ này tiễn vĩ thử đều là trưởng thành tiễn vĩ thử. Từng cái hình thể to lớn, tùy tiện một cái đều giống như là hoa hạ một con voi lớn. Tần Sương ba người cũng là một mặt mộng bức. Nhiều như vậy da dày thịt béo con chuột lớn. Đoán chừng, bọn họ lại công việc một trận. Tuy nhiên kết quả khẳng định là ba người bọn họ đem chuột toàn bộ giết chết. Nhưng là, thời gian cũng là cần. Cho nên, ba người lúc này cũng là rất bất đắc dĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.